Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1254, chương 1251. Jennifer vấn đề. Chuyện gì? Chẳng lẽ nói là cái kia săn giết động vật đồ đằng gia tộc lại tới tìm ngươi? Bella hỏi. Spider-Man sửng sốt một chút. Nguyên thời không đem hắn làm cho dục tiên dục tử Morlun gia tộc ở cái này thời không gần như không? Đối hắn sinh ra cái gì ấn tượng? Hồi ức một hồi lâu, mới đem trong đầu người cùng nàng lời nói đối thượng hào, hắn liên tục lắc đầu. Cũng hạ giọng hỏi, ngài biết năm ba Jennifer sao? Chính là quản lý học viện bên kia đội cổ động viên đội trưởng, Bella hồi tưởng một chút. Nàng xác thật biết cái này Jennifer, có điểm ấn tượng. Ta biết người này, làm sao vậy? Lại nói tiếp đây cũng là người quen. Cái này Jennifer nguyên danh Michaela, cùng Sam, Witwicky là Los Angeles cao trung bạn cùng trường. Tây Hải ngạn động đất, tạp đã chết Sam, Witwicky, Michaela liền không tái ngộ đến Sam, tự nhiên cũng liền sẽ không gặp được Bumblebee. Optimus Prime này đàn người động đất lúc sau còn muốn đi học. Vị này Michaela lúc sau đi lên hoàn toàn bất đồng nhân sinh quỹ đạo. Phụ thân tái hôn, nàng tựa như rất nhiều người Mỹ như vậy. Sửa tên sửa họ, đổi trường học, cũng bằng vào ưu dị thành tích thi đậu New York Empire State Đại học. Hiện tại là kinh tế quản lý học viện bên kia sinh viên năm 3, Bella hồi ức một chút. Nàng chưa nói dối, cũng không nhúc nhích dùng siêu phàm năng lực đi hồi tưởng. Xác thật có ấn tượng, nhớ rõ là một cái dáng người cực hảo nữ nhân. Không khỏi nghiêm túc hai phân, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, cho nên nói, vị này Jennifer tiểu thư đã xảy ra chuyện. Spider-Man thực hoang mang mà lắc đầu, không biết, không biết ngươi tới tìm ta. Spider-Man thần thần bí bí mà nói, ta con nhện cảm quan một gặp được Jennifer liền sẽ tự động báo nguy. Cho nên, Bella xua xua tay, hành đi. Có hậu tục phát hiện có thể tới cùng ta nói, tiễn đi tiểu con nhện. Nàng lại đem điện thoại đánh cấp so, mới phát hiện vị này nguyên danh Michaela, hiện danh Jennifer nữ nhân còn cùng so nhận thức. Hai người là một lần sửa xe khi kết bạn, ta phát hiện nữ hài kia hẳn là gặp thần quái sự kiện. Người có thời gian nói liền chú ý một chút, ta gần nhất còn ở châu Âu đâu. So cùng rút cùng với nàng cái kia đua xe gia tộc vài vị đang ở tham gia nào đó thi đấu. Video điện thoại chỉ là nói vài câu liền cắt đứt. Bella tinh thần lực ở trường học nội đảo qua, thực mau liền được biết sự kiện nguyên do. Sự tình quá tiểu, từ nàng tới giải quyết, có điểm pháo cao xạ đánh muội ý tứ. Nàng còn ở vào dưỡng thương giai đoạn, đối phó Visanti là không có biện pháp. Trước mắt điểm này vấn đề nhỏ căn bản không cần nàng tự mình ra tay, nàng nghĩ nghĩ. Cấp Spider-Man đã phát một cái tin tức, thư viện có ta yêu cầu đồ vật. Spider-Man tan học sau, nhìn di động thượng nhắn lại. Có điểm mơ hồ, nhưng vẫn là một đầu vọt vào thư viện, hắn dựa theo Bella chỉ điểm. Ở thư viện một cái hẻo lánh trong một góc tìm được rồi một quyển sách, thư danh có điểm kinh tủng. Như thế nào phân biệt ác ma? Spider-Man nhìn xem trên kệ sách các loại khoa học loại thư tịch, lại nhìn nhìn trong tay này vốn có điểm tà khí sách cũ, trong lúc nhất thời có điểm ngốc. Sách này sẽ không hôm nay mới xuất hiện ở chỗ này đi. Bắt được thư, hắn lập tức bắt đầu đọc. Tri thức là nhất quý giá tài phú, đặc biệt là đề cập đến ma pháp, ác ma phương diện này tri thức đối với hiện đại người tới nói càng là dị thường chân quý. Hiện đại nhân tâm tư phức tạp, khuyết thiếu tín ngưỡng, vật chất cực đại phong phú, trực tiếp cổ vũ tham dục. Rất nhiều thời điểm chính là ác ma tốt nhất xuống tay mục tiêu, cố tình hiện giờ lại là một cái tin. Tức đại nổ mạnh niên đại, các loại thật thật giả giả tin tức tràn ngập ở trên mạng. Tưởng ở trong đó tìm được một cái chính xác, song hành chi hữu hiệu biện pháp. Quả thực là khó như lên trời, The Avenger không có Doctor Strange. Ở ma pháp phương diện thiếu một cái quan trọng cố vấn. Chỉ có ma pháp nhân tài chính là Scarlet Witch, nhưng Scarlet Witch chính mình còn ở tay mới chi trên đường đâu. căn bản không có khả năng trông cậy vào nàng tới giáo Spider-Man như thế nào phân biệt ác ma quyền. Sách này bổ túc hắn nhu cầu cấp bách một ít tri thức, ít nhất đối với ác ma. Hắn đã có một cái đại khái nhận thức, thật dày một quyển sách. Nội dung rất nhiều, thực rất nhiều biểu chú ngữ. Trừ ma pháp trận cùng ác ma tính chất đặc biệt tiếng Latin phía dưới đều không có tiếng Anh chú. Thế, yêu cầu Spider-Man chính mình đi nghiên cứu, liền cùng năm đó ôn gia huynh đệ không sai biệt lắm. Spider-Man ở lễ Giáng sinh kỳ nghỉ sắp kết thúc thời điểm. Rốt cuộc đem chỉnh quyển sách xem xong. Lúc sau ở siêu thị một phen càn quét. Cái gì hoàng thủy tinh, hổ mắt thạch, cái gì muối, cái gì nước thánh, các loại trừ ma vật phẩm hắn mang theo một đại bao. Lúc sau theo đuôi Jennifer, đi tới đối phương sinh hoạt trấn nhỏ, cứ việc hành động phương diện vẫn là có chút non nớt. Nhưng bị Captain America cùng Stark từng người huấn luyện một phen. Hiện tại Spider-Man xa xa mà theo dõi Jennifer. Cũng không có bị đối phương phát hiện, hắn cho rằng Jennifer bị ác ma bám vào người. Bella cũng tán thành cái này kết luận, loại sự tình này chính là điển hình thuật nghiệp hữu chuyên. Công, sự tình trải qua phi thường đơn giản. Một cái hư hư thực thực ở Pháp sư đại chiến khi... Từ New York Thánh Điện bên kia sấn chạy loạn ra tới ác ma bám vào người ở vị này Jennifer tiểu thư. Trên người, cũng trùng hợp bị Spider-Man cùng so nhìn đến, đối Kamatai tới nói. Loại này ác ma liền chỉ con dẹp đều không tính là. Gặp được nói, tùy tay liền nghiền đã chết. Nhưng đối Spider-Man tới nói, The Avenger cùng Kamatai cũng không có tin tức cùng chung cơ chế. Nếu là không có bối hiệu trưởng chỉ điểm, hắn liền vô pháp dễ dàng xuyên qua cái này ác ma thân phận gì. Spider-Man khống chế chấn nhỏ thượng mấy cái camera. Ngoài ý muốn phát hiện Jennifer cũng không có giống hắn dự đoán như vậy đi khoe khoang sắc tướng. Săn thú nam nhân, ngược lại tìm được rồi nàng bạn tốt. Một cái trang điểm lão thổ, mang khoan biên mắt kính, đơn đuôi ngựa. Toàn thân đều cùng thời thượng cách biệt nữ hài, kỳ thật nữ hài dung mạo cũng không kém. Nhìn kỹ nói rất có hương vị, 80 phân là có, chỉ là cùng cả người diễm quang bắn ra bốn phía. Nhất tay nâng đủ gian đều ở phát ra nữ tính mị lực Jennifer so sánh với. Nàng liền có vẻ có chút bình phàm, cũng khuyết thiếu một cổ tử đối với nam nhân tới nói cực có dụ hoặc lực dã tính, Spider-Man vẫn là một cái đại nam hài. Vô pháp thể hội nữ hài nội tại Mỹ, cũng không hiểu biết xinh đẹp nữ hài luôn thích tìm một cái không như vậy xinh đẹp nữ hài đương. Đồng bạn, đương bằng hữu trong đó nguyên do. Lúc này hắn lực chú ý cơ bản đều ở Jennifer trên người, chỉ cần nàng có khác thường hành động. Spider-Man liền sẽ nhảy ra đi cứu người. Trừ ma, bất quá ở trừ ma trước. Hắn vẫn là dựa theo The Avenger một ít thói quen lưu trình. Điều tra một chút mắt to kính nữ hài tên Nít đi, đêm đó Jennifer cũng không có ở trấn nhỏ thượng săn thú nam nhân, mà là xuất hiện ở Nít đi trong nhà. Làm Spider-Man có chút kinh ngạc một màn xuất hiện. Các nàng có một ít khắc khẩu. Theo sau hiện trường không khí đột nhiên liền trở nên thực ái muội. Jennifer nhiệt tình như lửa, trong mắt mang theo nồng đậm đến cực điểm mị hoặc. Mắt to kính nữ hài Nít đi lúc ban đầu là mờ mịt, lúc sau là do dự. Chính mình cùng Jennifer chỉ là bạn tốt à? Vì cái gì đột nhiên lập tức biến thành như vậy? Nàng đại não căn bản là không có thời gian nghĩ lại. Ở bị động thừa nhận mấy giây sau, cũng bắt đầu rồi lớn mật đón ý nói hùa. Hết chương.